Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Để hắn tới tìm ta. Trần Tử Vân sắc mặt lại biến, sợ hãi sợ hãi, tràn ngập bất an. Lâm thần y, không muốn, van cầu ngài, tuyệt đối không nên a. Trần Tử Vân chân tay luống cuống nói ra, ta thật không biết ngài ở chỗ này. Nếu như biết, Tề Kiếm tên vương bát đản này muốn trêu chọc ngài, ta đã sớm một chân đem hắn đạp đến rãnh nước bên trong. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, giống như cười mà không phải cười. Phù phù, Trần Tử Vân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn một bàn tay quất vào trên mặt mình, sau đó lại một bàn tay đánh vào trên mặt mình. Lâm thần y, ta sai, ta thật biết sai a. Trần Tử Vân than thở khóc lóc nói ra, chúng ta Trần gia bị Ôn gia chèn ép không ngóc đầu lên được. Tùy tiện đều có thể cửa nát nhà tan, ta làm sao còn dám đắc tội ngài đâu. Cầu ngài lòng từ bi, tha cho ta lần này đi. Mặc kệ là Tề Kiếm Vương Thanh, vẫn là Lâm Nhã cùng nàng đám bạn tốt, đều sửng sốt, bọn họ không biết Lâm Thành Phi là ai. Thế nhưng là, cái này Trần Thiếu, là liền Tề Kiếm đều phải cẩn thận hầu hạ, ra sức nịnh bợ đại nhân vật. Liền hắn tại Lâm Thành Phi trước mặt đều như thế kinh sợ. Như vậy Lâm Thành Phi rốt cuộc là ai? Lâm Nhã các bằng hữu cũng không nóng nảy rời đi, hai mặt nhìn nhau đứng ở nơi đó, tâm lý nghĩ đến một hồi dùng dạng gì biểu lộ cùng Lâm Thành Phi chào hỏi, có thể lộ ra đã thân thiết lại không nịnh nọt. Lâm Thành Phi không nói lời nào, Trần Tử Vân vẫn tại chăm chỉ không ngừng hướng trên mặt mình rút lấy cái tát, không dám một chút ngừng dù là trong nháy mắt. Tề Kiếm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Vương Thanh miệng càng dài càng lớn. Bọn họ ánh mắt tại Lâm Nhã cùng Lâm Thành Phi trên thân đổi tới đổi lui, đánh vỡ đầu cũng không làm rõ ràng được hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Cái kia bọn họ chưa từng có nhìn ở trong mắt Lâm Thành Phi. Cái kia tặng lễ chỉ là đưa khối phá pha lê Lâm Thành Phi, vậy mà có thể cho Trần Tử Vân gập lưng cúi đầu. Nếu như Lâm Thành Phi có thể khủng bố đến loại trình độ này, đây chẳng phải là nói Lâm Nhã đồng dạng cũng là bọn họ trêu chọc không nổi nhân vật. Lâm Nhã tâm lý đồng dạng có loại rất cảm giác đặc biệt, mặc dù nàng biết Lâm Thành Phi có rất lớn năng lượng, làm thế nào đều không nghĩ tới hắn thủ đoạn tại kinh thành cũng có thể phát huy ra thật lớn như thế tác dụng. Tốt tốt, Lâm Thành Phi rốt cục tùy ý khoát khoát tay. Trần Tử Vân đánh mình một bạt tay, động tác cũng coi như im bặt mà dừng. Hắn đáng thương nhìn lấy Lâm Thành Phi, muốn lần nữa cầu Lâm Thành Phi tha thứ, lại không dám lại nói ra một chữ, rất sợ lần nữa chọc giận Lâm Thành Phi, cho bọn hắn Trần gia mang đến di thiên đại họa. Hôm nay là biểu tỷ ta sinh nhật, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Trần Tử Vân lập tức nói, ai nha, đi vào vội vàng, ta cũng chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật. Vị tiểu thư này, ngài chờ một lát, lập tức ta liền chuẩn bị hậu lễ, tự mình dâng lên, ta không phải ý tứ này. Lâm Thành Phi nói ra, vốn là chúng ta tại thật vui vẻ sinh nhật, thế nhưng là, vị này Tề Kiếm Tề học trưởng lại khí thế hung hăng tới để cho ta tỉ đi tiếp rượu. Đây không phải nói rõ muốn làm phiền chúng ta hào hứng sao? Trần Thiếu, sự kiện này sẽ không phải là ngươi nhìn ta không vừa mắt, cố ý sai xử hắn làm như vậy a? Thực Lâm Thành Phi đại khái đã biết là chuyện gì xảy ra. Trần Tử Vân cùng Tề Kiếm uống rượu với nhau, Tề Kiếm vì nịnh bợ Trần Tử Vân liền đến kéo Lâm Nhã cùng đi tiếp rượu. Hiện tại hắn chỗ lấy hỏi như vậy thì là muốn cho Trần Tử Vân tốt tốt dọn dẹp một chút Tề Kiếm. Hắn thích nhất nhìn sự tình, cũng là chó cắn chó. Tề Kiếm cũng minh bạch Lâm Thành Phi dụng ý, hắn sắc mặt đại biến, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Lâm Thần Y, ta không biết thân phận ngài, vừa mới đối Lâm Nhã đồng học nhiều có đắc tội, thật là có lỗi với, một câu có lỗi với thì coi xong. Bị chính mình đánh thành đầu heo, Trần Tử Vân bỗng nhiên đứng người lên, đổ ập xuống hướng về phía Tề Kiếm mắng, tên khốn kiếp, ngươi cho rằng ngươi là ai, thậm chí ngay cả Lâm Thần Y cũng dám trêu chọc, ta đánh chết ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp thì một chân đem Tề Kiếm đạp ngã trên mặt đất. Một trận quyền đấm cước đá, mà lại chuyên môn hướng trên mặt đánh. Tề Kiếm không dám hoàn thủ, mặc cho Trần Tử Vân quyền cước cuồng phong bạo vũ giống như rơi vào trên mặt hắn. Cũng không lâu lắm, Tề Kiếm đã đầu rơi máu chảy, theo một cái anh tuấn thần tượng tiểu sinh biến thành chán nản khất cái. Hắn hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, hèn mọn như cùng một con kiến nhỏ, hắn liền trả thù tâm tư cũng không dám thăng đi ra. Trần Tử Vân xoa xoa chính mình có chút đau buốt nhức quyền đầu, khúm núm nói ra, Lâm Thần Y, ngài nhìn. Lâm Thành Phi ánh mắt quét đến Vương Thanh trên thân, Trần Tử Vân lập tức quay đầu, ác thanh ác khí nói ra, tiện nhân kia, cùng với Tề Kiếm, ai cũng có thể nhìn ra là cái gái điếm thúi. Lâm Thần Y, coi như nàng không có đắc tội ngươi, ta cũng không định buông tha nàng. Vương Thanh toàn thân toát mồ hôi lạnh, thật xin lỗi, Lâm Thần Y, thật xin lỗi, Lâm Nhã, ta về sau cũng không dám nữa cùng ngươi đối nghịch, thật, cầu ngươi vì ta nói một câu đi. Lâm Nhã thở dài, lại không có mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, sự tình đã không có nàng nói chuyện chỗ trống, đã diễn biến thành Lâm Thành Phi sự tình. Nếu như nàng mở miệng là Vương Xanh cầu tình, Lâm Thành Phi chắc chắn sẽ không lại làm khó Vương Thanh. Thế nhưng là, ở trong mắt Trần Tử Vân, Lâm Thành Phi rất có thể thì sẽ trở thành một cái không quả quyết, mềm yếu có thể bắt nạt phế vật, bị một nữ nhân nói một câu thì buông tha mình cừu nhân, không phải phế vật là cái gì? Lâm Nhã giúp không Lâm Thành Phi, nhưng cũng không thể cho Lâm Thành Phi kéo chân sau. Lâm Thành Phi mỉm cười, việc này chính ngươi nhìn lấy xử lý, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng kết quả. Lâm Thần Y xin yên tâm, Trần Tử Vân cuống quýt đáp, ta hướng ngài cam đoan, về sau tại kinh thành, Tề Kiếm còn có tiện nhân kia, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện tại ngài trước mắt. Lâm Thành Phi gật gật đầu, rất tốt, nói chuyện, hắn liền mang theo Lâm Nhã hướng phía cửa đi tới. Một đám người trông mong nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, lại một câu đều nói không nên lời. Đi tới cửa thời điểm, Lâm Thành Phi đột nhiên quay người hỏi, ngươi ý tứ là đem bọn hắn đuổi ra kinh thành đại học? Đuổi ra kinh thành a? Là, đúng a. Trần Tử Vân trong lòng nhấc lên, lắp bắp nói ra. Lâm Thành Phi đối kết quả này rất hài lòng, gật đầu nói, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Ta nhất định nói được thì làm được. Nhất định, Trần Tử Vân liên tục gật đầu nói. Lâm Thành Phi nghĩ một hồi, chậm rãi mở miệng nói, còn có một việc. Trần Tử Vân một trái tim đều nhanh theo cổ họng đụng tới. Có việc liền không thể một hơi nói ra sao? Có phải hay không nhất định phải đem ta hù chết mới cam tâm a? Hắn nụ cười trên mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi, có thể vẫn cung kính nói ra, Lâm Thần Y, có dặn dò gì, ngài cứ việc nói. Lâm Thành Phi nói ra, chuyển cáo Nguyên tiên sinh, trong vòng 3 ngày, để hắn tới tìm ta. A, Trần Tử Vân lăng một chút, Lâm Thành Phi nhướng mày, làm sao, có vấn đề, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.